Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 15, cuộc đi chơi tại đảo Jeju, góc truyện audio.com. Sau chuyện đó, Taehyung và Jungkook lại làm lành với nhau. Họ chính thức trở thành người yêu thật sự của nhau. Taehyung cũng vui hơn và hạnh phúc lắm khi ông trời đã không trêu đùa với anh. Hôm nay, họ bắt đầu cuộc hành trình đi chơi tại đảo Jeju. Vừa bắt đầu đến đó, đã thấy nhiều người đi cùng nhau. Toàn là những cặp đôi tình nhân đi dạo ven biển của đảo Jeju. Khiến họ cũng phải ghen tị. Tê và Cúc nắm tay nhau. Còn bốn người kia cứ lặng lẽ đi theo. Không có một cái nắm tay. Jimin cũng thấy ngượng nên nắm tay Suk Jin. Làm cho hai anh chàng kia hoang mang. Nói rồi, Nam Jun bảo, hai người giống tình nhân quá ha. Rồi sao, cậu ghen hả Nam Jun? Câu nói của Jimin khiến Jun khựng lại. Mặt cũng hơi ửng hồng. Tại sao một câu nói đùa đó khiến tim anh lại tăng lên đột xuất đến thế? Anh ngơ người nhìn Suk Jin. Jin cũng không quan tâm mấy. Cứ thích tỏ ra cái thái độ hờ hững như thế. Nhưng Jin lại quay sang bảo Min. Nè Min, nói khùng điên gì thế? Không phải sao, Jun thích cậu đó. Jimin càng ngày càng giỡn nhây hơn. Khiến Nam Jun cũng khá là bực bội. Anh nói, cậu nghĩ sao, ba chằn như thế ai mà thích? Gì chứ, Suk Jin nhíu mày nói. Mặt thì cứ tối ngày tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, lại hung dữ. Ba chằn như thế, đàn ông còn phát chán nữa là. Nam Jun, cậu dám, Jin nổi giận, đôi mắt ánh lên tia lửa đang cực kỳ căm phẫn cái tên dám chọc cô. Cô như không kìm chế trước câu nói chọc ghẹo của anh. Rượt anh chạy mấy chục vòng, rồi họ biến mất tiêu. Chỉ còn lại hai người kia, Jimin chỉ cười mỉm rồi bước đi. Chẳng quan tâm đến con người kia, đang nhìn mình tỏ vẻ không thích cho lắm. Cực kỳ xấu trai, Jimin nhìn anh, thấy có con đười ươi đang nhíu mày nhìn cô. Ý chỉ Yunji đang nhìn cô. Cô cũng hơi hoảng, anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Cô thích giỡn nhây quá ha? Kệ tôi, anh cấm được sao? Cô nói hở hững, khiến anh bật cười nhẹ. Làm cho anh cũng thích cô hơn. Chỉ còn hai chúng ta thôi. Gì chứ, cô ngạc nhiên, anh đi lại ngước nhìn cô bằng đôi mắt giết chết bao nhiêu đứa con gái. Cô cũng hơi im lặng mà nhìn đến anh. Ý của anh là gì đây? Muốn gì? Rồi anh nắm tay cô. Trong tiềm thức, tim cô đập nhanh hơn lúc nãy. Làm mặt Min đỏ ửng lên. Nói giọng cực kỳ dễ thương. Anh, làm gì thế? Đi như thế cho có đôi có cặp chứ? Điên à, tôi không bao giờ đi cặp với anh đâu. Có chết cũng không đi. Cô quyết liệt chê chọc anh. Làm cho anh không khỏi thích thú. Chết cũng không chịu đi đôi với anh. Xem ra, cô rất là cứng cỏi nhỉ. Nhưng áp dụng với anh là nhầm người rồi. T, G, tao thấy có gì đó quen quen với câu nói này. Sao giống Tề Mặc thế nhỉ? Anh nắm tay cô vẫn không chịu buông. Làm cô ngượng chính cả mặt. Cô vùng vẫy đôi tay nhưng cũng vô dụng. Anh chỉ kéo cô đi về phía Taehyung và Cookie. Thấy hai người đó nắm tay. Khiến cho hai người kia cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất thích cặp đôi này. Này, hai người yêu nhau hồi nào thế? Cookie bảo, AI bảo là yêu cơ chứ? Min hét lên như không thích câu nói đùa của Cookie. Cậu làm gì mà la dữ vậy? Không phải thì thôi, cậu ta nắm tay tôi rồi chạy tới đây ấy chứ? Yunji nói, chấm, nè đừng nói như đúng rồi nhé. Jimin la làng, Min nói trong sự bực bội. Kéo người ta lại còn vu oan cho người ta nữa. Đúng là cái đồ ba xạo. Cô đá vào chân một cái mạnh nhưng anh vẫn không phản ứng gì. Taehyung thì hơi cảm thấy cô rất gan dạ. Vì trước tới giờ, chẳng ai dám đánh Yunji cả. Mặc dù là con gái nhưng anh cũng không nương tay đâu. Mà sau khi Jimin đá Yunji, anh ta lại rất ư là bình thản và không hề tức giận với cô cả. Chắc là anh ta có ý đồ gì với Jimin đây? Chắc anh ta thích Jimin rồi. Cũng tốt, vì Yunji khờ nộc yêu Cúc nữa. Yêu Jimin cũng chẳng sao vì cô ấy rất tốt bụng cơ mà. Không cảm nắng mới lạ. Taehyung chuyển sang chủ đề khác. Suk Jin với Nam Jun đâu? Nam Jun chọc Suk Jin nên cậu ấy bị Jin rượt chạy mất dép rồi. Jimin nói trong sự buồn cười. mấy năm nay, hai người họ cứ như thế, cứ mãi là oan gia với nhau, gặp nhau không khác gì gặp chúng kẻ thù, nhưng có khi đó được là định sẵn là duyên số cho hai người họ. Vì đi đâu, họ cũng được đi cặp với nhau, hôm trước dọn vệ sinh còn dọn chung nữa cơ mà. Dung Cúc kéo tay Diamond rồi vui cười nói, chúng ta đi ăn, tớ đói quá. Nghe thấy Cookie đói bụng, Taehyung mới nói, em đói hả, để anh đi mua gì cho em ăn. Nghe thấy Tae xưng anh em với cô, làm cô như gượng mặt, không thích, cô vẫn cứ muốn Tae kêu mình là cậu tớ nghe có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Cô chu môi bảo trong sự hờn dỗi đáng yêu, ai cho cậu xưng anh em với tớ. Dung Cúc lườm Tae một cái nhẹ, à thì, cậu đói hả, tớ mua gì cho cậu ăn đỡ đói nhé. Tae gãi đầu, Taehyung chỉ muốn chăm sóc quan tâm cho Cúc để cô có tình cảm với anh xíu. Nhưng sao khó khăn quá, cô lắc đầu hờn dỗi. Không cần, ăn mấy đó, tớ không no đâu, cô nói trong sự ngây ngô của bản thân làm cô bạn Min cười một cái. Họ biết, Cookie ăn rất khỏe và nhiều, lại ăn nhiều mà còn chả mập tẹo nào, khiến cho ai cũng ghen tị. Taehyung không biết nói gì đây nữa. Chắc cô còn giận chuyện anh đã làm cô tối hôm kia đây mà. Biết ngay là vậy, Taehyung càng muốn làm lành với cô càng nhanh càng tốt. Tuy cô nói vậy thôi chứ còn giận anh nhiều lắm. Thế rồi, Cookie kéo tay Diamond vào quán ăn gần đó. Hết chương 15, cách chương.